Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 37, góc truyện audio.com. Chép 37, reng, reng, reng, chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Lớp 11, 1, vẫn ồn ào như chợ. Bà cô giáo đi vào thấy lớp như vậy liền nổi trận lôi đình. Các em trật tự, cô giáo vừa gõ thước vừa thét. Thế là cả lớp ổn định ngồi im, trừ 8 con ưng cuối lớp vẫn trên đường tìm kiếm giấc mơ của mình. Chính là mấy ưng đó đó. Thấy cả lớp đã ổn định, bà tiếp tục nói. Cô sẽ thông báo điểm kiểm tra của cả lớp. Lớp chúng ta vinh hạnh có 8 bạn điểm cao nhất trường và giành về cho lớp 4 hạng. Nhất, nhì, ba, tư, cô vừa dứt lời cả lớp nhốn nhào lên. Hay em lặng, cô hét, chắc bà này luyện thanh dữ lắm. Cô sẽ đọc tên 8 bạn đó. Hạng 4 có 2 bạn là Johnny và Henry. Hạng 3 có 2 bạn là Jessica và Jenny. Hạng 2 có 2 bạn là Anna và Jackson. Hạng nhất là 2 bạn Nancy và Ken được 100 điểm tuyệt đối. WOAAAAAA. Cả lớp ngạc nhiên ngưỡng mộ nhìn về phía cuối lớp có 4 Mỹ nam và 4 Mỹ nữ đang say giấc. Cảm giác được có ai đang nhìn mình, cả bọn mở mắt ra ngước nhìn xung quanh. Tụi nó còn dụi dụi mắt như con mèo nhỏ làm tất cả con trai trong lớp. Trừ bọn hắn, trong tình trạng chết lâm sàng, sức công phá quá lớn. Có chuyện gì vậy? Nó hỏi hắn và nhận được cái nhún vai. Hắn đưa ánh mắt lạnh băng lên nhìn bà cô làm cô đổ mồ hôi hột, như đã hiểu được ý của hắn nên bà cô giải thích. Các em được điểm cao nhất trường. Và hạng nhất là Nancy vs Ken. Cả bọn cô nói gì vì chuyện này là bình thường thôi. Cả bọn cô nói gì lại gục mặt xuống bàn tiếp tục sứ mệnh cao cả. Ngủ, còn nữa, ngày mai là kỷ niệm 5 năm xây dựng của trường ta nên các em sẽ được nghỉ, và tối mai trường ta sẽ tổ chức một đêm dạ hội nên các em bắt buộc phải đi. Tối đó trường ta vinh hạnh được sự tham gia của chủ tịch dây cây và cựu chủ tịch dây cây. Mama và ông nội của nó, chủ tịch Lê và phu nhân, Mama Jessica, chủ tịch Phạm và phu nhân, Mama Anna, chủ tịch Nguyễn và phu nhân, Mama Jenny, chủ tịch Trần và phu nhân, Mama Hắn, chủ tịch Ngô và phu nhân, Mama Henry, chủ tịch Huỳnh và phu nhân, Mama Jackson, chủ tịch Cao và phu nhân, Mama Johnny. Cô giáo nói xong cả bọn liền đứng bật lên. Cái gì? Cả bọn hét, đôi lời giải thích của TG. Chắc các bạn thắc mắc cả bọn ngoài nó là chủ tịch mà sao papa của cả bọn lại là chủ tịch nữa? Vì cả bọn đều điều hành công ty nhưng cô IPT ấy. Vì thế nên khi cả bọn đi học, papa của tất cả điều hành công ty. Còn nó thì có riêng một công ty nên cô sợ bị cắt lương. Thêm một điều nữa là ông nội của nó ở Mỹ versus mama nó. Tôi nhanh về nhà. Cả bọn mệt mỏi ngồi xuống sofa. Lucas cô biết từ đâu chui ra rót nước đưa cho nó. Ưng gì đâu mà keo kiệt. Hắn nói Lucas, sao, Lucas, chỉ biết mỗi em gái thôi. Hắn, chứ sao, tôi có mỗi một đứa em gái mà. Lucas mi má nó một cái thật kêu làm hắn tức xì khói. Ai đó đã ghen giàu ha ha. Mà hai ơi, ngày mai trường có dạ hội đó. Hai có đi cô, nó ngồi vào lòng Lucas làm ai đó đã tức càng tức hơn, mặt đổi màu liên tục. Có chứ, Lucas, có mama và ông nội nữa đó. Nó, thật sao, Lucas ngạc nhiên, cô giáo nói vậy chứ em có biết nữa. Thôi em lên phòng đây. Nó chạy lên lầu, nó nằm xuống chiếc giường thân yêu và lấy chiếc điện thoại bấm gọi. Chuông một hồi bên kia cũng bắt máy. Alo, chuyện gì vậy con gái yêu? Mama nó, mama, cô giáo nói mama tham gia dạ hội hả? Nó, ừ, mama nó, nhưng mama đang ở Mỹ mà. Nó, mama và ông nội đang trên máy bay về Việt Nam đây. Ngày mai sẽ tới nơi. Mama, mấy giờ mama vơ sớ sông nội tới để con ra đón? Nó, thôi, cô cần đâu, mama xuống rồi đi công việc nữa. Mama, vậy thì hẹn tối mai gặp mama. Nó, ừ, tạm biệt con gái cưng. Mama nó cúp máy, nó lên FB nhắn versus cả bọn. Wayi, Nancy dễ xương, gì, bé băng Ken, có gì cô chế, Z Jessica xinh đẹp, Jenny có mặt, Jenny Zetty, tôi có mặt luôn, Anna xinh gái, anh đây, Jackson xinh trai, có chuyện gì, Henry bấy bê, tôi đây, Johnny hén sơm, đi shopping, Nancy dễ xương, chi, Jessica xinh đẹp, mày ngu Z, để mua đồ đi dạ hội chứ chi. Jenny Zetty, mặt khóc, Jessica xinh đẹp, Honey đừng khóc, Henry bấy bê, hu hu Jenny chửi e ngu. Jessica, thôi y, 10p nữa đi, Nancy dễ xương, ok, bé băng ken, ti di đắc bí nên chép này hơi xàm nha. Cách chương.